Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, xe đẩy qua điểm cuối. Cảm giác tốc độ xe hơi hơi một áp chế. Thạch Lỗi Tâm từ cổ họng trở lại trong lồng ngực. Tuy nhiên vẫn là không có chứng thực về vị trí cũ. Nhưng đã không còn ngạt thở cảm giác. Mở mắt xem xét, Dã Mã đã đoạt tại Ngụy Tinh Nguyệt phía trước. Thạch Lỗi biết. Trận này đua xe, Ngụy Tinh Nguyệt trên cơ bản thua định. Thạch Lỗi lo lắng nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, trong lòng tự nhủ thật nếu để cho cái kia bất nam bất nữ chết đầu đinh đem Ngụy Tinh Nguyệt cho chơi a, thế nhưng là ta chính là muốn giúp nàng, giống như cũng thật đúng là không có bản lãnh gì a. Không biết hiện tại khẩn cấp sử dụng phú hào thẻ, phải chăng còn kịp, muốn là nếu có thể tìm đến một đám siêu cấp phú nhị đại. Đoán chừng hai người này hẳn là sẽ khiêm tốn một chút đi. Chủ yếu là Tống Miểu Miểu hẳn là sẽ không như vậy hùng hổ dọa người. Dù sao nhiều người ảnh hưởng thật không tốt. Hắn đây cũng chính là đánh giá cao ngày đó hắn nhìn thấy phú nhị đại nhóm năng lượng. Những cái kia đều có thể xưng đỉnh cấp phú nhị đại không giả. Nhưng tựa như là Ngô Hạo Nguyên tại Vi Khanh trước mặt không đáng giá nhắc tới một dạng. Bọn họ tại Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu trước mặt cũng thật không có người hội đem bọn hắn quá coi ra gì. Mà lại Tống Miểu Miểu ta là vòng tròn bên trong nổi danh, thật nếu để cho nàng thắng, nàng căn bản sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao nàng lấy hướng là mọi người đều biết, liền Tống gia lão thái gia đều cầm nàng không có cách. Mặc kệ như thế nào, Thạch Lỗi vẫn là quyết định thử một lần. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phú hào thẻ. Thế nhưng là, hắn đột nhiên ý thức được, kể bên này hoang vu một mảnh, liền con đường này đều là vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Hắn nên đi nơi nào tìm máy rút tiền? Không có nói khoản máy bay. Hắn liền không có cách nào theo quyền trượng đối thoại, cũng liền vô pháp sử dụng phú hào thẻ. Ta siết cái một đi không trở lại. Thạch Lỗi tại dưới mũ giáp một bên hú lên quái dị. Ngụy Tinh Nguyệt nhướng mày, vốn là ngũ tâm bực bội, vừa muốn mở miệng quát lớn Thạch Lỗi hai câu, lại nghe được ngoài xe cũng truyền tới một tiếng vang trầm. Sau đó, kính chắn gió bên trong nhìn thấy phía trước Dã Mã toát ra từng đoàn khói trắng. Này khói nồng cơ hồ đều có thể đem Alfa Romeo kính chắn gió hoàn toàn che khuất. Thạch Lỗi cũng là kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào? Đã bắt đầu thả khói lửa chúc mừng thắng lợi. Thế nhưng là coi như ngươi thắng định. Cái này mẹ nó cũng có chút sớm a. Mà Ngụy Tinh Nguyệt lại là đại hỉ. Cười ha ha. Đầu xe một cái bị lệch. Nhẹ nhõm từ đoàn kia khói đặc bên cạnh lái qua. Tốc độ xe bắt đầu trở nên chậm. Nàng không nóng nảy. Bạo vạc a. Ha ha. Để ngươi mã lực toàn bộ khai hỏa, để ngươi từ đường đất vượt qua. Ha ha ha, lọt vào báo ứng đi. Bạo vạc Thạch Lỗi vẫn là nghe hiểu. Nói ngắn gọn cũng là động cơ ra vô pháp chữa trị vấn đề lớn. Hắn nhìn lấy Alfa Romeo vượt qua càng ngày càng chậm Dã Mã. Cũng giống như nhìn thấy trong xe Tống Miểu Miểu này giữ tợn biến hình khuôn mặt. Nàng giống như đang đập tay lái a. Làm sao lại ngay tại lúc này bạo vạc? Ha ha, thật sự là người ác có ngày thu. Sau cùng thua ở máy móc trục trặc bên trên. Tống Miểu Miểu nhất định phiền muộn hỏng. Thế nhưng là, Thạch Lỗi rất nhanh cũng phát hiện không đúng. Coi như Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy thắng định. Cũng không cần đem xe nhanh hàng đến chậm như vậy a. Huyền Diệu cũng phải có cái hạn độ. Người dạng này lõa lồ khi dễ người ta một cái bạo vạc thằng xui xẻo. Thật được chứ? Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, lại phát hiện nàng cũng không có sau thắng lợi vui sướng. Tương phản, nét mặt của nàng phá lệ dữ tợn, xinh đẹp khuôn mặt đều vặn vẹo, phảng phất hận thiên hận địa hận hình dạng của mình. Cái này là thế nào? Tốc độ xe càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng vậy mà đứng ở công giữa lộ. Thạch Lỗi từ kính chiếu hậu xem xét, Dã Mã cũng đã dừng lại. Đại khái tại Alfa Romeo phía sau hơn 10 mét dáng vẻ. Trước phương, khối kia xem làm điểm xuất phát cũng là điểm cuối đất trống đã phảng phất có thể đụng tay đến. đại khái là chừng 100 gạo. Thạch Lỗi không phải quá chắc chắn, nhưng khẳng định không phải quá xa. Tình huống như thế nào? Thạch Lỗi kỳ quái hỏi một tiếng, lại phát hiện mình còn mang theo đầu khôi đâu. Vội vàng gỡ xuống, Ngụy Tinh Nguyệt trùng điệp một bàn tay đập vào trên tay lái. Vừa vặn đập tới còi, Alfa Romeo tại cái này trống trải vùng ngoại ô phát ra một tiếng thê lương huýt dài. Không có dầu, Ngụy Tinh Nguyệt ủ rũ cúi đầu nói. Không, dầu, người mẹ nó đùa ta đây à. Người đi ra ngoài vì lông không đổ đầy xăng à. Coi như cái này xe đua bình xăng tương đối nhỏ, chạy cái 300-400 cây số hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chúng ta trên đường cao tốc hơn 200 cây số. Đoạn này đường đến một lần cũng liền 10 cây số khoảng chừng đi. Ngươi xe này thế mà liền không có dầu. Hậu phương Dã Mã cũng cảm thấy kỳ quái. Xà Tinh Kiểm hỏi, nàng đây là làm gì? Là muốn hướng chúng ta huyền diệu à? Nàng thắng liền thắng thôi. Người này tại sao như vậy à? Uổng phí Thủy Gia Gia ngài đối nàng một mảnh tình nghĩa. Lúc này, cái này Xà Tinh Kiểm thế mà còn có rảnh rỗi vuốt mông ngựa. Có thể Tống Miểu Miểu cũng rất hiểu biết Ngụy Tinh Nguyệt người này. Nàng cũng không phải loại này sẽ dùng phương thức như vậy đắc ý tính cách. Mà lại, nàng làm việc luôn luôn cẩn thận. Các nàng loại này xuất thân người, làm việc đều rất lợi hại cẩn thận. Không có hoàn toàn cầm tới tay thắng lợi, nàng là tuyệt đối sẽ không chạy đến huyền diệu cái gì. Cho dù muốn huyền diệu, nàng cũng cần phải trước quay về khởi điểm. Sau đó lại đem xe quay đầu mở ra dùng làm bộ quan tâm phương thức huyền diệu. Đẩy cửa xe ra, Tống Miểu Miểu xuống xe. Nhìn thấy mặt đất một đầu nhàn nhạt hắc tuyến. Đứt quãng, nhưng càng về sau nhìn càng ăn khớp. Ha ha, để lọt dầu. Sàn xe quá thấp, quay đầu thời điểm xe ra đường cái. Bị lõm mặt đất gồ ghề đem bình xăng chen lấn biến hình. Sau đó liền để lọt dầu. Cái này thật đúng là xảo a. Tống Miểu Miểu cười híp mắt đem áo ra sau này lật một cái. Lần nữa lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Đi đến Alfa Romeo bên cạnh xe. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Sau đó ngồi ở đầu xe bên trên. Thạch Lỗi ngồi ở trong xe. Cảm thấy chàng diện này giống như rất quen thuộc. Tốt giống như trước có cái gì điện ảnh. Quách Phú Thành diễn. Chính là như vậy ăn mặc áo ra ngồi tại cánh đồng bát ngát đầu xe. Tục xưng trang B. Ngụy Tinh Nguyệt từ trong xe đi ra. Tống Miểu Miểu quay đầu tà mị cười một tiếng. Không có dầu. Ta coi là chỉ có ta một người không may. Mã lực toàn bộ khai hỏa. Đi đoạn quanh co con đường. Kết quả bạo vác. Không nghĩ tới ngươi quay đầu thời điểm thế mà cũng đem bình xăng làm phá. Một đường để lọt dầu đến nơi đây. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ta vừa rồi một mực thiếp sau lưng ngươi thật đúng là rất nguy hiểm a. Có chút sai lầm xe này liền bay ra ngoài. Ngụy Tinh Nguyệt thế mới biết không phải không dầu. Mà chính là để lọt dầu. Nhìn lại, trên mặt đất quả nhiên đứt quãng một đầu dầu dây. Thạch Lỗi cũng xuống xe. Quá nhanh tốc độ xe hậu di chứng rốt cục hiển lộ ra. Gió lạnh thổi Thạch Lỗi cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy. Nói với Tống Miểu Miểu. Để lọt dầu lại như thế nào? Chúng ta bây giờ dẫn trước ngươi hơn 10 mét. Đó cũng là chúng ta thắng. Tống Miểu Miểu nhảy xuống xe đầu. Duỗi ra một cây ngón trỏ đối Thạch Lỗi nhẹ nhàng đong đưa. Ngực ưỡn rất cao. Điểm lồi như trước đang. Có thể Thạch Lỗi đã không tâm tình chiếm tiện nghi. Đã nói xong là ai trước quay về khởi điểm người nào thắng. Hiện tại ai cũng không tới. Cũng là ngang tay. Ngang tay liền nên một lần nữa so một lần. Thế nào? Chăng sao? Chúng ta đổi cái thời gian lại đến. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn xem Tống Miểu Miểu. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Không nói một lời. Tống Miểu Miểu lại cười cười nói. Đừng như vậy không vui. Điều này nói rõ chúng ta thật rất có duyên phận. Ngươi nhìn, ngươi vượt quá giới hạn. Ngươi để lọt dầu. Ta vượt quá giới hạn. Ta bạo vác. Nhân sinh không thể vượt quá giới hạn. Cho nên chúng ta hai nhất định phải dọc theo quỹ đạo tiến lên. Ngươi ngoan ngoãn từ ta. ngươi lại không lỗ lã. Ngụy Tinh Nguyệt thật muốn đi lên một cái đá ngang cho Tống Miểu Miểu đánh ngã. Nàng cũng thật có cái năng lực kia. Thế nhưng là nàng không thể làm như vậy. Thật muốn như thế, chỉ sợ cũng không phải là nàng và Tống Miểu Miểu ở giữa sự tình, mà chính là Ngụy gia cùng Tống gia ở giữa chiến tranh. Tống Miểu Miểu rất vui vẻ, Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại thất bại. Thạch Lỗi lại là linh cơ nhất động, chạy hướng sau xe, ra sức đẩy lên xe. Xe nhỏ tự trọng nhẹ, thật đúng là bị Thạch Lỗi thôi động. Gặp Ngụy Tinh Nguyệt đang sững sờ, Thạch Lỗi kêu to, người mẹ nó thất thần làm gì, mau tới đẩy a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.